Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 5, chính thần cùng người gác đêm. Trái tim đang kịch liệt nhảy lên, hô hấp hết sức trầm trọng, không khí giống như là xen lẫn đau, quát yết hầu đau nhức. Đóng cửa phòng, thiếu niên xuất ra khối kia hoàng đá màu vàng. Có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì trước đó đột nhiên kích động như thế. Nhìn lấy hoàng kim thạch đầu chớp động quang mang, hắn chỉ cảm giác mình trước nay chưa có mỏi mệt. Phảng phất vừa rồi cái kia một trận chạy để hắn đã tiêu hao hết tinh lực. Cả người hỗn loạn liền ngã lên giường. Đá màu vàng chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng sáp nhập vào thân thể của đối phương. Phía ngoài nghịch cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, thiếu niên nhiệt độ cơ thể tiếp tục lên cao, nhưng là hết thảy đều là vô dụng tiến hành. Thời gian dần trôi qua, thân thể đã nguội. Tại thân thể dưới mặt đất có thể nhìn thấy có số lớn sự vật đang ngọ nguậy. Hồn chi huyết không ngừng ăn mòn tuổi trẻ thân thể, đem đối phương thịt lượng xem như sự vật, không ngừng sinh sôi lấy hồn chi huyết. Rất nhanh một cái hất lên ra người quái vật lại xuất hiện trên thế giới này. Hoạt động một chút virus thân thể, Negeri khí chất xảy ra cải biến. Thiếu niên tàn hồn bị Negeri thu lấy, chế tác trở thành linh hồn áo giáp biến chủng, linh hồn mặt nạ. Thông qua chế tác linh hồn áo giáp thủ đoạn, căn cứ từ bên trong tàn hồn tồn tại ký ức tin tức, tiến hành mặt ngoài nhân cách biên dịch. Negeri thu được thiếu niên không khác nhau chút nào khí chất, ngay cả hành vi hình thức, thông thường một chút tiểu động tác đều giống như đúc, cho dù là người thân cận nhất, trừ phi là có siêu việt linh hồn cảm giác, bằng không cũng vô pháp phát hiện Negeri chân diện mục. Tiếp xuống chỉ cần cẩn thận không bị phát hiện bệnh khuẩn thân thể bản chất, liền sẽ không bại lộ. Negeri trong mắt lóe ra thiếu niên đặc hữu tiểu giảo hoạt. Coi như là người quen biết ở chỗ này, cũng sẽ không phát hiện đối phương đã bị đã đánh cháo. Thiếu niên danh tự Green Carrow, hắn huynh trưởng Reed Carrow là Nhật Ảnh Giáo hội Hồng Nhật kỵ sĩ, tính tinh nhuệ một trong. Bởi vậy thiếu niên lúc này mới có thể vào ở giáo hội khu. Từ Green trong trí nhớ, Negeri thu được một chút trọng yếu hơn tri thức, trong đó điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là ác hồn giác tỉnh giả, tức là tội nhân cần bị xử quyết. Cái gọi là ác hồn giác tỉnh giả cũng chính là căn nguyên giải phóng người tới đối đầu ứng, cũng chỉ có thánh hồn giả mới có thể đi vào đi căn nguyên thức tỉnh. Căn nguyên nguyên nhân sao? Negeri híp mắt, cái gọi là thánh hồn cũng chính là nguồn gốc từ thất đại chính thần căn nguyên. Chỉ có đầy đủ cái này bảy loại căn nguyên người mới bị cho phép thức tỉnh, bằng không chính là tội nhân. Thất đại chính thần, Reed nói không coi là nhiều. Green chỉ biết là 2-3 cái. Một cái tự nhiên là Nhật Ảnh Giáo hội thờ phụng Thái Dương chi chủ vĩnh hằng Trích Nhiệt Già. Còn một cái thì là nửa người giáo hội tín phụng đại địa chi mẫu sinh mệnh thừa tái già. Cùng một cái khác giáo hội, U Tĩnh giáo hội, thờ phượng chính thần không rõ. Reed chỉ là đề cập qua cái này chính thần giáo hội, cũng không có đề cập qua đối phương tín ngưỡng là vị nào chính thần. Trừ những thứ này ra tin tức, khác một cái so sánh chuyện thú vị là cùng những cái kia, cú mèo, có quan hệ. Cú mèo chính thức xưng hô, hẳn là được xưng là người gác đêm, cái kia cũng là bọn hắn đầu đội cú mèo mặt nạ nguyên nhân. Những cái này người gác đêm trên danh nghĩa là Nhật Ảnh Giáo hội người, nhưng là bọn hắn sử dụng lực lượng, cũng không phải là nguồn gốc từ tại tín ngưỡng của bọn họ, mà là đến từ những tội ác đó quái vật. Negeri nghĩ đến trước đó nhìn thấy cái kia liêm đao người gác đêm. Ở dưới liêm đao mặt treo quái vật nổi mụt, cho nên tại nhiều khi, giáo hội kỵ sĩ và người gác đêm ở giữa cũng không tính quá hòa bình. Giáo hội kỵ sĩ và mục sư, lực lượng của bọn hắn bắt nguồn từ tự thân tín ngưỡng. Càng là thành kính, liền có thể thu hoạch được càng nhiều thần thuật. thân là Hồng Nhật kỵ sĩ. Reed Carroll chức trách chủ yếu chính là thảo phạt tội nhân cùng tà thần giáo đồ. Người gác đêm chức trách thì là thảo phạt chịu tội ác chi huyết đưa tới quái vật sự kiện. Reed đã từng khuyên bảo Green muốn thành kính tín ngưỡng, tương lai mới có cơ hội trở thành mục sư hoặc là kỵ sĩ. Nhưng là làm sao người thiếu niên nghịch phản tâm lý, đối với huynh trưởng khuyên bảo hắn một mực xem như là gió bên tai. Hắn thật sự là không cách nào đi tín ngưỡng vĩnh hằng trích nhiệt giả. Thần có lẽ thật vĩ đại, nhưng là phụng dưỡng thần người, tuyệt đối không phải như thế. Green là nghĩ như vậy, hắn được chứng kiến quá nhiều bẩn thỉu mục sư chủ giáo. Nếu phụng dưỡng thần chi người đều có thể như thế dơ bẩn, như vậy tiếp nhận dơ bẩn chi nhân hầu hạ thần, cũng làm cho hắn thăng không dậy nổi tín ngưỡng suy nghĩ. Đương nhiên bây giờ đây hết thảy đã trải qua không có quan hệ gì với hắn. Negeri sửa sang lấy Green ký ức, phát hiện toàn bộ lo địa khu thực sự tràn đầy bí mật. Gây sự tình vô thanh giáo hội, trong bóng tối truyền bá thực thi giáo, cùng Long Chi sùng bái giáo hội, vẻn vẹn Green từ Reed biết đến tà giáo liền có 3 cái. Trừ cái đó ra, còn có Negeri từ trong tấm hình thấy ở vào lo chấn dưới mặt đất địa hạ thành khổng lồ. Trong đó lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật, ra khỏi phòng nhìn lấy bên ngoài còn tại cuồng hoan dân chấn. Negeri phóng nhãn nhìn lại, mọi người tụ tập tại đại giáo đường chung quanh, ở trên quảng trường hưởng thụ mỹ thực, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, nhìn qua cực kỳ lý trí hài hòa, một mảnh an tường lo chấn. Negeri trong miệng nhẹ nói, sau đó mình cũng cười bắt đầu. Loại hoàn cảnh này, mọi người đè nén đáng sợ, cho nên ngày mộc thần đám người triệt để đem qua lại đè ép tình cảm phóng thích ra ngoài. Các tiểu thư cùng tình nhân hoặc là người xa lạ tiến về tiểu thảo bụi, hoặc là nhà thị giác, chân đạp đạp tại trên tấm đá thanh âm truyền đến. Negeri xoay người liền thấy một người mặc miếng vải đen áo người đi tới. Đối phương đại khái 23-24 tuổi bộ dáng. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Negeri. Trước người đụng vào ta. Người này lạnh giọng nói ra. Xin lỗi. Vậy thật đúng là xin lỗi. Negeri dùng Green cái kia như cùng chết cá một dạng khiếm. Biển ngữ khí đáp lại nói. Miếng vải đen áo người mắt nhìn Negeri. Quay người rời đi. Cũng không có nhiều lời một ít gì, phảng phất cũng chỉ là tới đòi hỏi xin lỗi một dạng. Loại khí chất này, người gác đêm sau, Negeri nhìn lấy rời đi miếng vải đen áo. Ánh mắt có chút chớp động, loại người này lâu dài ở vào săn giết tội ác quái vật tiền tuyến. Sử dụng lực lượng lại là nguồn gốc từ tại những quái vật kia. Thân tâm của bọn họ cũng có thể xảy ra vấn đề. Đặc thù vẫn là rất rõ ràng, đứng yên tư thế phương vị, bản năng duy trì chiến đấu vị trí tốt nhất, một khi tao ngộ quái vật đột kích, lập tức liền có thể cuồn cuộn tránh né, sau đó nhanh chóng phản kích. Negeri phân tích nói, mặc dù không có đeo vũ khí, nhưng trên người là hắn tầng kia áo đen dưới, ẩn giấu đi rất nhiều thứ, phi đao, roi cùng các loại tiểu vật phẩm. Trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Cái này để cho ta nghĩ tới hỏa diễm thế giới thánh cốc bọn thích khách. Negeri nghĩ đến, bất quá những thành đó cốc thích khách đối tượng là nhân loại. Mà những cái này người gác đêm đối tượng là quái vật. Bọn hắn tinh xảo các loại nhằm vào quái vật chiến đấu thủ đoạn. Liêm đao, dài cưa, trường kiếm nhóm vũ khí. Cùng các loại ma pháp, gọi là quái vật sát thủ, đồng thời trở thành người gác đêm thẩm tra cũng không tính nhiều nghiêm ngặt. Negeri nhớ tới, trước đó Reed một lần phàn nàn, ở trong miệng hắn người gác đêm thực sự là ai đều thu. Cô Nhi, tội phạm giết người, dân du cư mấy người, chỉ cần tuyên bố lời thề, liền có thể gia nhập người gác đêm đội ngũ. Bởi vậy bên trong rất nhiều người cặn bã, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.